Chương 1683, người thanh niên, thân thể khôi phục nhanh nha. Đúng rồi, đem ngươi ở trong cổ mộ bắt được hộp lấy ra. Tam Thúc nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, thứ trong túi đeo lưng xuất ra hộp. Cái chìa khóa này là mở khóa dùng, phải là giải khai cái hộp này. Tam Thúc cũng lấy ra từ nữ thi trong miệng được một cái chìa khóa nói rằng. Tam Thúc, ta tới A phản ứng của ta tương đối nhanh, muốn thật có cái gì cơ quan, ta còn tránh thoát đi. Lưu Húc đối với Tam Thúc nói rằng. Ừm. Tam Thúc suy nghĩ một chút gật đầu, đưa chìa khóa cho Lưu Húc. Lưu Húc cái chìa khóa cắm vào trong hộp, từ từ mở ra nó, cũng không có gì cơ quan. Hai người dối đầu quá nhìn một cái, là một cái hạt châu. Tam Thúc cầm lên nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra, cũng không biết hạt châu này rốt cuộc là cái gì người cất trước đi về sau khả năng hữu dụng. Lưu Húc đem hạt châu lấy về thu vào, trực giác nói cho nó biết, hạt châu này, đối với hắn có ta cờ dụng lớn được rồi. Tam Thúc cũng không quấn quýt, cái này hoa hạ mấy nghìn năm văn hóa, có rất nhiều chuyện cũng không có truyền xuống tới, không biết cái này có bao nhiêu bảo bối vẫn mai táng dưới đất, không người biết. Cơm nước xong, Tam Thúc cùng Lưu Húc ngồi chung máy bay ly khai, lúc này đây hắn rốt cuộc không cần gánh tâm kiếm không quá an kiểm vấn đề. Trực tiếp đem kể cả hành lễ ở bên trong đồ đạc thu sạch đến trong không gian, Lưu Húc thi nhiên qua không kiểm, lên máy bay. Trở lại Hàng Châu, Tam Thúc nhận được một cú điện thoại, nói là Ngô Tả đánh tới, thêm một năm nữa, hắn liền từ nước Đức hoàn thành bài vở và bài tập đã trở về. Lưu Húc nghe xong, nghĩ thầm, còn có một năm kịch tình lại bắt đầu sao an đỉnh, một năm sau chào tạm biệt màn đêm buông xuống. Lưu Húc một tay thả dưới đầu gối nằm ở trên giường, tay kia đem chơi từ Bình Dương quân mộ đạt được đến hạt châu. Hạt châu này mặt trên có khắc mảnh nhỏ tiểu kỳ lạ hoa văn, mắt thường lại xem thấy không rõ. Lưu Húc hít mắt, cầm ngón tay dọc theo hoa văn chậm rãi một tấc sờ sách. Tâm lý chậm rãi hiện ra một cái đồ án. Lưu Húc trợn mở con mắt, tâm lý liền hiện ra đồ án lại là nhất điều long. Hắn vừa cẩn thận một lần nữa sờ sách một lần, không sai, là nhất điều long khắc văn. Lưu Húc mảnh nhỏ nhìn kỹ hạt châu này, con mắt đột nhiên biến thành hồng sắc, lục mang tinh xuất hiện tại trong con mắt. Không có năng lượng ba động. Lưu Húc lẩm bẩm. Ở tà nhãn thiên lý bên trong, hạt châu này cũng chưa tư nở dê xuất hiện năng lượng ba động. Như vậy, vọng khí thuật nhìn một chút Lưu Húc đóng cửa tà nhãn, một lần nữa biến trở về trong mắt màu đen bên trong xuất hiện một tia ánh sáng màu xanh. Đây là Lưu Húc vận khởi vọng khí thuật, rõ ràng nhìn thấy gì, trên mặt kinh hãi. Thì ra là thế, hạt châu này thật là bảo vật vô giá a, thảo nào Triệu Quốc Vương thất sẽ đem nó đặt ở vương lăng bên trong. Lưu Húc khỏe miệng câu dẫn, cuối cùng nhịn không được cười lên ha hả, ngay cả hắn, ở kiến thức món bảo vật này sau đó, cái này tỉnh táo tâm tình cũng không thể bảo trì lại. Chuyến này, thật đúng là thu hoạch không cạn. Lưu Húc cười cười, đem trong không gian thanh đồng đỉnh phóng xuất. Âm một tiếng, đại đỉnh vững vàng rơi trên mặt đất, dường như cùng đại địa liên căn một dạng, làm cho một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, hơn nữa nhìn chiếc đỉnh lớn này, trong lòng thế mà lại sản sinh một loại muốn sùng bái cảm giác. Lưu Húc nhìn về phía trên chiếc đỉnh lớn cổ văn, thật giống như từ nhỏ đã bắt đầu học tập một dạng quen thuộc. Cựu đỉnh một trong ký châu đỉnh, ở Triệu Quốc Vương lăng bên trong tìm được, mà ở Tần Thủy Hoàng thống nhất Hoa Hạ phía sau, còn lại cựu đỉnh liền không thấy tăm hơi. Như vậy cái khác tám cái đỉnh có thể hay không ở Tần Quốc công phá bọn họ quốc gia thời điểm, cũng đã trước một bước được đưa vào Vương lăng bên trong, vì Vương thất hậu nhân chấn áp vài phần số mệnh đâu. Lưu Húc lẩm bẩm. Hắn càng nghĩ càng thấy được cái khả năng này rất cao, xem ra chính mình về sau phải lưu ý thêm cái này Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cổ mộ. Ai, có thể chính mình sẽ đem cựu đỉnh thu sạch tập tề. Lưu Húc đem đỉnh thu hồi đi, mang theo nụ cười đã ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Húc đi Tam Thúc ra. Tam Thúc, mở rộng cửa. A Lưu Húc nhìn cũng không nhìn cạnh cửa chuông cửa, trực tiếp gõ cửa kêu lên. Tới, xú tiểu tử. Tam Thúc mở cửa, để Lưu Húc tiến đến. Xú tiểu tử. Ta không có cửa zin sao mỗi lần đều như thế thô lô gõ cửa. Tam Thúc nói rằng. Ai nha, cái này không phải quen nhà. Lưu Húc vuốt lỗ thai cười nói. Hơn nữa, ở phòng cũ ở thời điểm, ở đâu có chuông cửa thứ này, đều là trực tiếp đập cửa. Lưu Húc nói rằng. Ngươi tiểu tử này sẽ kiếm cớ, cái này trước đây có thể cùng hiện tại so với sao. Tam Thúc không vui nói. Được rồi, Tam Thúc, liền cách lại chú ý loại chuyện nhỏ này. Lưu Húc cười khoát khoát tay. Ý bảo đây chỉ là một làm việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Xú tiểu tử được rồi, vừa trở về, lại tới tìm ta có chuyện gì a? Là không phải hạt châu kia bí mật giải được? Tam Thúc vội vàng hỏi. Ngạch, tới tìm ngươi muốn hỏi ngươi có còn hay không hoặc kiền, hạt châu nha, bảo mật. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Chân giải ra ngoài rồi. Tam Thúc kinh ngạc nói ra, hạt châu này liền hắn cũng không biết có bí mật gì ẩn nút ở bên trong đó a, xem như là giải được, nhưng hiện tại cũng không có ích gì. Lưu Húc gật gật đầu nói. Ừm, cũng biết ngươi cái này cái xú tiểu tử sẽ không nói, Tam Thúc ta cũng không hỏi. Tam Thúc gật gật đầu nói. Tuy là hắn cũng rất muốn biết, nhưng cái này chất tử không nói hắn cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi mới nói cái gì Tam Thúc nghi ngờ hỏi. Mới vừa Tam Thúc nghe được hạt châu bí mật bị giải được, hắn không nhìn thẳng Lưu Húc trước một câu. Ta nói, còn có hay không cái gì sống? Lưu Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa nói nhiều một lần. Ta nói ngươi cái này cái xú tiểu tử sẽ không mệt sao, vừa mới từ một cái nguy hiểm như thế đấu đi ra, giờ mới vài ngày, ngươi lại muốn dưới đấu. Tam Thúc nói rằng. Ngạch, người thanh niên, thân thể khôi phục nhanh nha. Lưu Húc ngượng ngùng nói rằng. Hai anh, ngươi cho rằng cái này đấu đều là trên đường đại cải trắng á? Nói có là có sao không có, đi về nghỉ ngơi đi. Tam Thúc không vui nói. Ngạch, thật không có. Lưu Húc chưa từ bỏ ý định nói rằng. Thật không có. Tam Thúc bất đắc dĩ nói rằng. Cái này tiểu chất tử trước đây gọi hắn dưới đấu cũng không xuống, làm sao hiện tại lập tức trở nên tích cực như vậy, liền hắn đều sợ hãi. Ô, Lưu Húc thất vọng ly khai Tam Thúc ra.